Đồng dạng cũng coi như cấp các vị độc gài một số nội dung còn thiếu, bao gồm việc đột một thay đổi thái độ của Snape cuối quyển 1. Cảm ơn mọi người đề nghị cho ta cảm tạ. Khách chương.